Chương 105, cổ ma tỉnh lại. Lúc này, mọi người toàn bộ đều ở trong khiếp sợ, cũng không có người phát hiện một người dị trạng. Chỉ thấy, Sở Vân chân mày hơi nhíu lại, hắn nhìn chằm chằm đỉnh đầu kia cự đại hư huyễn bóng người, trong mắt lóe lên nồng nặc vẻ chán ghét. Sở Vân mi tâm trung con mắt dọc kia, chính tản ra yêu ớt ngân bạch sắc quang mang, nhìn vô cùng thần bí. Lại là này đáng chết đồ vật. Sở Vân cúi đầu xuống, hắn tự lẩm bẩm một tiếng, trong giọng nói tràn đầy chán ghét. Đột nhiên, kia hoành tuyên không trung bóng người to lớn, lại chậm rãi mở hai mắt ra. Hồng kia bóng người to lớn mở cái miệng rộng, sau đó nhẹ nhàng phun ra một chữ này mắt. Chỉ một thoáng, phảng phất thiên băng địa liệt một dạng toàn bộ hư không cũng đang không ngừng rung động. Mà kia bao trùm ở toàn bộ tứ tượng sơn bàn tay to lớn cũng ầm ầm vỡ nát, hóa thành vô số đạo lưu quang, thật nhanh chạy vào đến đó cự đại hư ảnh bên trong. Xong đời, này cổ ma xem ra là thật thức tỉnh. Chẳng lẽ thiên huyền đại lục lại phải được trải qua một lần diệt thế hạo kiếp sao? Hoàng Tuyền tuyệt vọng nhắm lại con mắt, hắn tự lẩm bẩm một tiếng. Hoàng Tuyền khi còn sống cũng không có bái kiến cổ ma, hai người cũng chưa từng đã giao thủ, nhưng là liên quan tới cổ ma kinh khủng, đó là tuyệt đối không thể nghi ngờ. Vô số năm trước, cổ ma loạn thế, toàn bộ thiên huyền đại lục tụ tập tất cả lực lượng chung nhau chinh phạt. Nhưng dù cho như thế, lại như cũng là không phải cổ ma đối thủ, toàn bộ cường giả cơ hồ bị tàn sát hết sạch. Ngay ta y tất cả mọi người đều sinh lòng đang lúc tuyệt vọng, cổ ma lại thần bí biến mất. Có lời đồn đại nói, là có vô thượng đại năng xuất thủ trấn áp cổ ma. Cũng có người nói, là này cổ ma mắc phải sát lục vô cùng nặng nề, bị thiên đạo cho chu diệt. Tóm lại, mỗi người nói một điều, lại không có một thống nhất kết quả. Trận chiến ấy, không biết có bao nhiêu thánh địa bị hủy diệt, được bao nhiêu đại năng chết thảm. Vũ thánh cấp bậc cường giả ở trận chiến ấy chính giữa, chỉ có thể sung mãn làm con cờ thí, thậm chí thiên tôn cường giả đều không cách nào nhúng tay. Cho dù là đế tôn, cũng chỉ có thể may mắn ở cổ ma thủ hạ chống đỡ một hai chiêu mà thôi. Như vậy có thể thấy, này cổ ma rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, cơ hồ có thể nói là vô địch một loại tồn tại. Bản ma rốt cuộc thức tỉnh đáng chết tứ tượng tôn thần lại dám liên thủ phong ấn ta, chờ ta từ phong ấn sau khi đi ra ngoài, nhất định phải đem thiên huyền đại lục hoàn toàn hủy diệt. Cổ ma chậm rãi lên tiếng, kia to lớn thanh âm không ngừng vang dội không trung, vô cùng kinh khủng sóng âm không ngừng tản ra. Toàn bộ tứ tượng sơn các đệ tử, tất cả đều bị thanh âm này cho cờ hờ n động n g t đi. Giờ phút này, lớn như vậy tứ tượng sơn, chỉ có bốn người còn có thể đứng, cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn. Bốn người này chính là Trần Hy, Sở Vân, Lâm Thiên Tuyết, Hoàng Tuyền. Sở Vân cùng Lâm Thiên Tuyết thực lực tương đối cao, không có bị chấn choáng có thể lý giải, mà Hoàng Tuyền là bởi vì linh hồn chi lực rất mạnh, cho nên mới không bị ảnh hưởng quá lớn. Lúc này thật đúng là đại điều, lại để cho hắn trước thời hạn tỉnh lại. Sở Vân có chút bất đắc dĩ vuốt trán mình, sau đó lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Thiên địa ấn, trở lại Trần Hy chậm rãi phất phất tay, sau đó đem trên bầu trời nổi lơ lửng thiên đế ấn cho triệu hồi. Kia cự đại thiên địa ấn từ từ thu nhỏ lại, sau đó sẽ lần bay trở lại Trần Hy trên tay. Mà giờ khắc này, trên bầu trời bóng người to lớn cũng là chú ý tới Trần Hy bốn người, cái kia to lớn đôi mắt trực tiếp nhìn lại. Các ngươi là tứ tượng tôn thần đời sau, là bọn hắn cho các ngươi tiếp tục trấn áp bản ma. Cổ ma lạnh rên một tiếng, sau đó không khách khí chút nào nói. Theo này một tiếng hừ lạnh, Lâm Thiên Tuyết ba người tất cả đều sắc mặt trắng bệnh, thiếu chút nữa té xỉu rồi. Bổn tọa có thể là không phải tứ tượng tôn thần đời sau. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó khỏe miệng mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt. Ô, cổ ma sửng sốt một chút, có chút ngộng. Tiểu tử này là ai vậy, cư nhiên như thế phách lối, ở trước mặt bản ma cũng dám tự xưng bổn tọa ngọa tào. Sư tôn ngươi điên rồi sao, đây chính là cổ ma à, ngươi lại còn dám ở trước mặt hắn trang bê. Hoàng Tuyền vẻ mặt khiếp sợ nhìn Trần Hy, hắn hoài nghi Trần Hy đầu tú đầu. Sư tôn, ngươi. Lâm Thiên Tuyết vội vàng đi tới Trần Hy bên cạnh, nàng lôi kéo Trần Hy vào áo, tỏ ý hắn không muốn nói tiếp. Mặc dù Lâm Thiên Tuyết cảm giác mình lần này hẳn là chết chắc, nhưng là ai lại không nghĩ sống lâu một chút nhì. Đầy tiểu tử, bản ma đã lâu không gặp giống như ngươi người kiêu ngạo như vậy loại. Khóe miệng của cổ ma hơi nhếch lên, sau đó có chút hăng hái nói. Hắn bị phong ấn thời gian quá lâu, nhiều năm như vậy cơ hồ đều không cùng nhân trao đổi qua, trong lòng khó tránh khỏi có chút buồn thẻ. Nếu không lời nói, hắn đã sớm một cái tắt đem những con kiến hôi này tất cả đều đập chết. Can dỡ, ngươi lại dám kêu bổn tọa tiểu tử! Đang lúc mọi người tất cả đều ngẩn ra đang lúc, Trần Hy đột nhiên mặt liền biến sắc, sau đó tàn bạo nói. Ngoa tào, sư tôn đây là thật điên rồi! Hoàng Tuyển cũng không nhịn được lên tiếng nói. Sư tôn, ngươi bất tranh cãi một tí đi, có lẽ chúng ta còn có khả năng sống sót. Lâm Thiên Tuyết cũng không nhịn được lên tiếng nói. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ sư tôn là bị sợ choáng váng lại còn dám cùng cổ ma mạnh miệng? Tiểu tử, ngươi lặp lại lần nữa! Cổ ma sắc mặt thoáng cái thay đổi, hắn đồng tử hơi co lại, sau đó chăm chú nhìn Trần Hy mặt. Không biết tại sao, cổ ma luôn cảm giác Trần Hy mặt có chút quen thuộc, phảng phất ở nơi nào bái kiến. Có lẽ là thời gian trôi qua quá lâu, cổ ma vô luận như thế nào muốn cũng nhớ không nổi đến, rốt cuộc là ở nơi nào bái kiến Trần Hy. Hồng ma, nếu là bổn tọa không có nhìn lầm lời nói, bây giờ ngươi chẳng qua chỉ là linh hồn hình chiếu ra một cái bóng mờ đi, chân thân như cũ bị vây ở thiên địa ấn bên trong không cách nào chạy thoát. Trần Hy giọng lạnh giá nói, vậy thì như thế nào cho dù chỉ là một cái bóng mờ, muốn giết ngươi, cũng dễ như trở bàn tay. Cổ ma ha ha cười một tiếng, sau đó mặt coi thường vẻ nói. Đột nhiên, cổ ma phảng phất nhớ ra cái gì đó một dạng hắn hơi biến sắc mặt. Người này làm sao biết chính mình vốn tên là theo lý mà nói, tự mình ở hạ xuống thiên huyền đại lục sau đó, vẫn là lấy cổ ma tự xưng, hẳn không nhân biết rõ mình vốn tên là mới đúng. Giết ta ngươi chắc chắn sao? Trần Hy nói một cách lạnh lùng, giọng rất là không vui. Cổ ma thì như thế nào? Ngươi dám động ta một cái thử một chút là ngươi cổ ma nhẹ nhàng hay là ta Trần Hy cầm không động đao rồi hả? Ngươi nha lại còn muốn khi sư diệt tổ ha ha, tiểu con kiến cỏ nhỏ mà thôi, bản ma có gì không dám? Cổ ma phảng phất nghe được cái gì trò cười một dạng hắn ngửa mặt lên trời thét dài đứng lên. Ha ha, ngươi thật đúng là dám nói. Coi như là đại ca ngươi thiên ma tự mình đến, cũng không dám đối với bản tọa nói lời như vậy. Trần Hy rất là coi thường địa cười một tiếng, trong giọng nói tràn đầy trâm trọng. Mà khi cổ ma nghe được Trần Hy lời nói sau, sắc mặt hắn thoáng cái liền biến hóa đứng lên, cả người biểu tình cũng trực tiếp đông đặc. Hắn lại còn biết đại ca của ta thiên ma hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào? Cổ ma cẩn thận nhìn chằm chằm Trần Hy mặt, hắn trí nhớ bắt đầu hồi phục, rất nhanh cũng nhớ tới một ít gì đó. Đột nhiên, cổ ma đồng tử kịch liệt keo lại đến, cả người bóng người đều bắt đầu trở nên hư ảo, phảng phất nhìn thấy gì chuyện kinh khủng như thế. Trong trí nhớ, Trần Hy gương mặt trở nên càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng cùng một tấm họa quyển thượng nhân ảnh chậm rãi trong hợp.